Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 719, Anh Hùng Liền Nghi Thức. Mọi người đã thu thập xong rồi đi Lý Thần. Trương Nghị Phong nói với Ổ Lực Thao, hoan nghênh tân chiến hữu, mấy người chúng ta ngươi đều biết sao? Ổ Lực Thao, đạo diễn tổ cho ta danh sách, ta nhìn một chút, đại khái là nhận thức. Viên Hằng, còn phải xem danh sách mới nhận biết. Chúng ta là không có nhiều hồng à. Ổ Lực Thao, Lý Thiết Trụ ta còn là nhận biết. Lưu Nguyên ta cũng biết. Ca ta ngươi cũng ở đây trên TV thấy qua. Viên Hằng nhìn một chút Quách Hiểu Tây cùng Trương. Nghị Phong, hắn nói các ngươi hết thời rồi. Ổ Lực Thao, ta không nói như vậy. Chỉ là bọn hắn không quá nổi danh. Quách Hiểu Tây, hí. Bá Vương Ngu Cơ, ngươi chưa có xem qua. Trương Nghị Phong lão sư ngươi cũng không nhận ra. Ổ Lực Thao, ta chưa bao giờ xem phim. Phí Tiền, Quách Hiểu Tây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiết mục phát ra tới đây thời điểm. Còn đặc biệt thả nhất đoạn Ổ Lực Thao, nhập ngũ, video. Lúc trưởng 3 phút, hắn là như vậy về nước tứ tử một thành viên bên trong. Bình thường bị cho rằng là dùng để đủ số. Bởi vì tứ tử so với tam tử êm tai, cũng bởi vì hắn sống đến mức kém cỏi nhất. Mặc dù nhà hắn rất có tiền, nhưng chính là không có gì tài nguyên. Hơn nữa, ba người kia nói thế nào cũng có tác phẩm tiêu biểu. Lộc Cáp Ni cùng Dịch Tinh có Lý Thiết Trụ hỗ trợ viết ca khúc. Một cái khác còn cũng có Tô Tù Mạt. Ngày hôm trước, hắn đột nhiên nhận được tiết mục tổ thông báo, bổ vị tham gia Chân Chính Nam Nhân. Thu thập xong hành lý cảm thấy tân binh liền. Vừa vặn thấy Đỗ Hải Ba thối lui ra. Ngoài ra 5 cái bị đưa đi. Ngày hôm qua, hắn đơn độc một người ở tân binh liền đón nhận huấn luyện. Từ đội ngũ, thể lực huấn luyện đến bắn bia đạn thật. Cũng luyện qua một lần. Hơn nữa, hắn cũng đem huấn luyện viên và lớp trưởng giận quá. Người này dung hợp Viên Hằng đau đầu. Lý Thiết Trụ thuận quẹo cùng với Đỗ Hải Ba chiến 5 cặn bã thể chất. Sáng sớm hôm nay, hắn sẽ tới đây bên trong với mọi người hội hợp. Đạn Mạc, thao ngươi chết cười ta sao? Cái tiết mục này lại có thể thấy Ổ Lực Thao thao. Kèm theo Yên Huân Trang Nam Nhân. Thần mẹ hắn xem phim Phí Tiền. Hàng này kèm theo Thiết Nói Thiết Ngữ thuộc tính. Cái này không so với kia mập mạp thoải mái. Nhiều. Muốn nhìn Lý Thiết Trụ đỗi hắn. Yên tâm, sẽ đến. Chỉ chốc lát sau, lớp trưởng đi vào kêu tập họp. 6 người vội vàng đánh thành một hàng đứng ngay ngắn. Lớp trưởng, tiếp đó, mọi người mặc xong quần áo huấn luyện. Chấm ngoặc kép, sụm, 2 cây viên trụ trạng vật thể. Từ quần áo của Ổ Lực Thao bên trong rớt xuống. Trên đất lan lan, lớp trưởng định thần nhìn lại. Xong tiết côn. Ổ Lực Thao đứng nghiêm, ngoài ra 5 cái không khỏi tức cười, chỉ có thể cưỡng ép nén cười. Lý Thiết Trụ, phốc thử tương đương, bình thường làm tiết mục đều là hắn trêu chọc người khác cười. Lúc này thật nhịn không được, mấy cái khác vốn là đình chỉ rồi, bị Lý Thiết Trụ tiếng cười khu vực, cũng nở nụ cười. Lớp trưởng đi tới trước mặt Ổ Lực Thao nói, xong tiết cô làm gì? Đánh ta sao? Ổ Lực Thao đều bị lớp trưởng trêu chọc rồi. Hắc, không, không phải, chấm ngoặc kép, lớp trưởng, ngươi là tới làm gì? Ổ Lực Thao, ta tới làm lính, bọn họ cho ta biết ta đã tới rồi. Lớp trưởng, ta nghĩ đến ngươi tới đánh ta đây. Lý Thiết Trụ, ngỗng ngỗng ngỗng, chấm ngoặc kép, Ổ Lực Thao, ta không đánh ngươi, ta tới đánh Lý Thiết Trụ. Lớp trưởng nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Ta đầy phỏng chừng ngươi không đánh lại. Ổ Lực Thao nghiêm túc mặt. Cho nên mới mang xong tiết côn A, Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép chấm hỏi. Phảng phất nghe có người muốn đánh ta. Đạn Mạc, mù đoán tiếp theo tiết mục sẽ rất có ý tứ. Bị điên rồi. Mang xong tiết côn. Đánh ta sao? Cười đau bụng cũng. Này lớp trưởng cũng là không người nào. Lớp trưởng nói chuyện thật có. Thú, đánh Lý Thiết Trụ. Hoạt nị oai chứ, chính kinh ca đều bị chuẩn bị cười. Này quốc phòng tiết mục đi, hẳn nghiêm túc mới đúng. Chấm ngoặc kép, thật chính tân binh so với cái này cũng còn khá chơi đùa. cái gì kỳ lạ đều có. Thật tân binh có thể đem ngươi cười tử. Bọn họ coi là tốt. Luyện gậy cảnh sát vãi mang xúc xích bái kiến sao? Ổ Lực Thao phủi cách đó không xa Lý Thiết Trụ liếc mắt. Chột dạ nói, ta mang để luyện tập. Ta lúc nghỉ ngơi sau khi không thể luyện xong tiết côn sao? Lớp trưởng, nhặt lên, Ổ Lực Thao, làm gì? Lớp trưởng, nhặt lên, Ổ Lực Thao lắc đầu. Lớp trưởng trợn mắt trợn tròn. Tiết mục tổ hậu kỳ phối tự. Khích lệ ánh mắt, Ổ Lực Thao bị dọa sợ đến lập tức nhặt lên. Vẻ mặt thấp thỏm. Tiếp đó, Ổ Lực Thao bị gọi tới mọi người trước mặt biểu diễn xong tiết côn. Cái thứ hai đánh liền đến háng rồi. Lại quăng mấy cái xong tiết côn xuống. Rơi đến Lý Thiết Trụ bên chân bên trên. Mọi người một hồi cười thật to. Ổ Lực Thao hèn mọn. Trụ ca, người đừng động. Ta tới nhặt. Chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ đã theo bản năng nhặt lên xong tiết côn. Chuẩn bị trả lại cho Ổ Lực Thao. Ổ Lực Thao lui về phía sau co rụt lại. Đưa ngươi. Ban đầu lần gặp gỡ bất thành kính ý. Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép chấm hỏi. Ổ Lực Thao. Báo cáo lớp trưởng. Biểu diễn xong tất. Lớp trưởng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người mẹ nó vũ khí cũng đến. Địch nhân trong tay. Ngươi còn tới đánh Lý Thiết Trụ. Ai đánh ai vậy? Lớp trưởng hỏi. Ngươi tại sao lại muốn tới đánh Lý Thiết Trụ? Ổ Lực Thao. Không phải. Là Lộc Cáp Ni nói cho ta. Nói để cho ta mang vũ khí phòng thân. Lý Thiết Trụ quá nguy hiểm. Dịch Tinh nói Lý Thiết Trụ khí lực lớn. Tốt nhất mang mềm mại vũ khí không tốt đón đỡ cái loại này. Gậy chín đốt cái gì không dễ mua. Ta liền mang theo xong tiết côn. Lớp trưởng, Lý Thiết Trụ, ngươi tới biểu diễn một chút. Lý Thiết Trụ đứng ở trước mặt. Một bộ xong tiết côn múa hổ hổ sinh phong. Hệ thống còn mẹ nó keng rồi. Cao Hưng Hát nói. Nhanh sử dụng xong tiết côn hừ hắc cáp hắc. Chấm ngoặc kép. Đánh xong kết thúc công việc. Ổ Lực Thao thao điên cuồng vỗ tay. Được. Bài hát trẻ em ta rất thích. Nếu như ngươi đưa cho ta lời nói ta sẽ không để ý. Lý Thiết Trụ liếc hắn một cái. Lớp trưởng cầm lấy xong tiết côn. Không hổ là có công phu. Xong tiết côn đánh rất khá. Lý Thiết Trụ. Tạ tạ lớp trưởng khen ngợi. Lớp trưởng. Ngươi làm sao sẽ thuận quẹo đây? Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Ổ Lực Thao, báo cáo, thuận quẹo là bởi vì thân thể không cân đối. Lý Thiết Trụ, thế nào đúc luyện thân thể tính hài hòa đây? Khiêu vũ, ta không biết khiêu vũ. Khiêu vũ ta muốn quẳng. Đó chính là tính hài hòa không tốt. Thế nào đúc luyện tính hài? Hòa, học khiêu vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ vẻ mặt phiền muộn mà nhìn Ổ Lực Thao. Người mẹ nó nói giống như chưa nói vậy. Lớp trưởng để cho Lý Thiết Trụ trở lại trong đội ngũ. Nói, đừng nghe hắn, ta xem huấn luyện video. Ổ Lực Thao cũng thuận quẹo. Ổ Lực Thao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạn mạc. Lý Thiết Trụ cùng Ổ Lực Thao có thể gánh vác toàn bộ tiết mục tiếu điểm. Hai người này chung một chỗ quá kỳ lạ rồi. Hai cái ngu ngơ, chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó mặt nạ dưỡng da cũng cười tét. Cái gì mang tét? Tân lớp trưởng là thế nào nhịn được? Lưu Nguyên cũng cười rút. Ta rời ạ. Nhìn cái tiết mục lại nghe được chính kinh ca bài hát mới rồi hả? Lần đầu tiên phát hiện Ổ Lực Thao như vậy hảo ngoạn. Thần mẹ nó đưa ngươi. Tốt kinh sợ a. Mình cũng thuận quẹo còn dạy người khác. Cuối cùng, lớp trưởng đem xong tiết côn trả lại cho Ổ Lực Thao để tốt. Thông báo mọi người 2 phút thời gian thay quần áo huấn luyện. Đi giáo trường tập họp. Rất tự nhiên, mọi người vừa không có đúng hạn hoàn thành, mà lớp trưởng đã đổi xong. Kêu ngừng tất cả mọi người bắt đầu giáo huấn. Sau khi nói một tràng, nói, không nên tìm bất kỳ cớ gì. Thay quần áo đơn giản như vậy sự tình cũng làm không được. Thế nào làm lính? Lý Thiết Trụ, báo cáo, lớp trưởng. Nói, Lý Thiết Trụ, lớp trưởng ngươi quần áo huấn luyện không có thay xong. Ngươi bên trong xuyên là áo sơ mi. Đó là thường phục, lớp trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người định thần nhìn lại. Quả nhiên, lớp trưởng cũng không kịp thay đổi quần áo a. Này liền có chút xấu hổ. Ổ lực thao nhãn châu xoay động. Báo cáo, lớp trưởng, nói, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn một chút chính mình. Chẳng lẽ nơi nào lại xảy ra vấn đề? Ổ lực thao nói, ta quần muốn xuống, có thể nói một chút quần sao? Lớp trưởng, có thể, mọi người nén cười. Lớp trưởng, ta là giáo huấn các ngươi, cho nên, không cần toàn bộ quần áo huấn luyện. Bất quá, các ngươi đã đề nghị, ta liền khiêm tốn tiếp nhận. Phía dưới, cho thêm mọi người một phút thời gian, mặc quần áo tử tế. Nói xong, lớp trưởng lại đi ra ngoài. Mọi người trong nhà cũng mau tốc độ thay quần áo. Thay quần áo xong mọi người bị lớp trưởng dẫn tới giáo trường. Với những lớp khác binh lính đồng thời làm nóng người huấn luyện. Đều là một ít rất động tác căn bản. Vốn là đây là một cái xếp hàng. Tăng thêm Lý Thiết Trụ mấy người bọn hắn sau. Đến gần 40 người. Đến nhảy núi dê thời điểm. 5 vị lão binh rối rít ở tâm lý than thở. Cũng còn khá Đỗ Hải Ba đi. Nếu không còn không cho hắn đặt mông ngồi tử. Nhất là người lớn tuổi Trương Nghị Phong. Lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như Đỗ Hải Ba ở. Hắn tay chân lẩm cầm. Làm không tốt liền bị chỉnh què rồi. Trung đội trưởng nói. Tiếp đó. Cởi quần áo của đi tiến hành huấn luyện. Cởi quần áo. 6 cái nghệ sĩ mờ mịt nhìn các binh lính cởi quần áo. Cũng đi theo học. Thật vất vả mới mặc được. Lại cởi. Cởi xuống quần áo huấn luyện sau. Bên trong chỉ có một thứ hãn sam. Vẫn còn ở cởi. Lạnh như vậy thiên. Tiết mục tổ hậu kỳ đánh lên phụ đề. Bên ngoài phòng nhiệt độ 5 độ C. Thực ra, trời tháng tư tức đã bắt đầu trở nên ấm áp. Bất quá, này Tây Bộ quân doanh bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân. Nhiệt độ vẫn là rất thấp. Lý Thiết Trụ không nói hai câu. Cởi hết quần áo ra. Lộ ra đen thui rắn chắc thân thể. 8 khối cơ bụng phá lệ dễ thấy. Là, vốn là hắn là cơ bụng 6 múi. Nhưng là vì tới tham gia cái tiết mục này. Đặc biệt luyện thành 8 khối. Tùng Trúc Nhi nói. Vạn nhất phải có khâu muốn cởi quần áo đây. Thật đúng là để cho nàng nói chúng. Đạn mạc, oa lao. Lại còn có này phúc lợi. Đoạn Bình. Chuẩn bị liếm. Chấm ngoặc kép. Bình các ca ca vóc người đẹp tốt. Lý Thiết Trụ 8 khối cơ bụng. Chấm ngoặc kép. Nước miếng A. Quả nhiên vóc người đẹp lên một lượt đóng quốc gia. Cái tiết mục này kêu chân chính cơ bụng. Chấm ngoặc kép. Cũng còn khá Đỗ Hải Ba không có. Không muốn xem quả cầu thịt. Lưu Nguyên đệ đệ tốt gầy. Bạch đến phát quang. Xấu hổ ta. Chấm ngoặc kép. Oa tắc. Trương Nghị Phong lão sư vóc người tuyệt. Không thua Lý Thiết Trụ. Lão Trương Tú vóc người. Ha ha ha. Chính kinh ca tốt béo mập. Không phải ửu đen da thịt sao? Nàng nói không phải da thịt. Chú ý nhìn đặc tả. Ô chọc tương đương. Sau đó là kháng hàn huấn luyện. Toàn bộ binh lính chen lấn tiến lên tiến đi băng thùng khiêu chiến. Chính là tăng thêm thủy băng khối. Lên người thêm. Đây là anh hùng liền độc nhất nghi thức. Viên Hằng nhìn đến con ngươi đều nhanh nhảy ra ngoài. Này rời ạ trêu chọc ta ư. Bây giờ lão tử cũng nhanh lạnh muốn chết. Hắn muốn nói chuyện. Nhưng suy nghĩ một chút liền như vậy. Tân binh liền huấn luyện viên sốt cao không trả lại mang mọi người huấn luyện đây. Quách Hiểu Tây cũng có chút sợ, nhưng vẻ mặt vẫn kiên nghị. Ổ lực thao lại nói. Báo cáo, trung đội trưởng, nói, ổ lực thao, thêm thời điểm có thể không chuẩn bị ướt tóc sao? Ngoặc kép, rốt cuộc 3.000 đều mua, lấy được rồi tinh phẩm huy chương. Cảm ơn mọi người một đường ủng hộ. Cảm ơn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.